Chương 547, trong phủ đệ rộng. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Phương thần thanh âm truyền khắp toàn bộ phủ đệ. Trung quanh đông đảo võ giả triệt để chấn kinh, Phương thần thực lực thế mà cường đại đến loại tình trạng này, chẳng những đánh chết Hồng Ma Xà Vương, hơn nữa còn để Xà Quân nhận lấy phản vệ, sinh mệnh thoi thoát. Ngã trên mặt đất Xà Quân, tay cầm ngự xà địch, hắn cố gắng áp chế thương thế của mình, muốn không tiếc bất cứ giá nào gợi lên ngự xà địch. Nhưng là, Phương thần nhưng không có cho hắn cơ hội này, chỉ thấy Phương thần trong tay tinh nhận kiếm, đống nhiên huy động, lập tức một đạo kiếm quang hiện lên. Xà Quân phát ra tiếng kêu thê thảm, cánh tay của hắn, trong nháy mắt bị Phương thần cho chặt đứt, tiên huyết không ngừng phun ra ngoài, ngự xà địch cũng là rơi vào trên mặt đất. Phương thần Xà Quân trong lòng, tràn đầy sợ hãi, con ngươi ngưng trọng nhìn xem Phương thần, ngươi không thể giết ta. Xà Quân đến lúc này, đều không muốn chết, hắn muốn cho Phương thần buông tha hắn. Cho ta một cái lý do. Phương thần đi đến Xà Quân trước người, nhặt lên ngự xà địch vuốt vuốt, sau đó cười hỏi. Xà Quân thanh âm khàn khàn nói ra, ta là Đông Lĩnh Bách Xà Cốc người, giống như ngươi giết ta, phụ thân ta nhất định sẽ giết ngươi. Loại thời điểm này, Xà Quân đều đang uy hiếp Phương thần, cái sau trên mặt, lộ ra một tia vẻ trào phúng, sau đó nói, thật xin lỗi, ngươi lý do này, không thuyết phục được ta. Nói xong, Phương thần cổ tay rung lên, tinh ẩn kiếm hung hăng đâm vào Xà Quân trong đầu. Xà Quân con mắt trợn trừng lên, hắn không cam tâm, vốn là muốn đánh giết Phương thần, nhưng là đến cuối cùng thế mà bị cái sau phản sát. Phanh Xà Quân thân thể, ngã trên mặt đất, triệt để đã mất đi sinh cơ. Phương thần bàn tay vung lên, cầm đi Xà Quân không gian giới chỉ. Phương thần nhìn thoáng qua cách đó không xa sớm đã chết đi Hồng Ma Xà Vương, lại liếc mắt nhìn rơi xuống đất, biến thành phế vật con rối, khẽ lắc đầu. Nếu không phải cái này nhân ngẫu, hắn căn bản đánh không lại Hồng Ma Xà Vương. Cái này nhân ngẫu, có thể ngăn cản được linh tuyển cảnh phía dưới cường giả một kích toàn lực, ngăn cản chỉ là Hồng Ma Xà Vương, vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng là, nó là duy nhất một lần. Sử dụng hết một lần tiểu không cách nào đang dùng. Ngưng tụ ra bốn đạo chân khí Xà Quân, hắn thực lực chân thật tương đương với năm đạo chân khí cường giả, mạnh mẽ như vậy thế hệ trẻ tuổi, mạnh mẽ bị Phương thần cho chém giết. Phương thần tạo thành oanh động, triệt để rung động ngoại vi tất cả mọi người. Chu Viêm bọn người, trợn mắt hốt mồm, Tiểu Dược Vương cũng là khiếp sợ không thôi, tiểu liền Hiên Viên Phong đối Phương thần đều là lau mắt mà nhìn. Còn như Bách Xà Cốc đệ tử, khi nhìn đến Xà Quân bị Phương thần đánh giết về sau, bọn hắn sinh lòng ý sợ hãi, sớm đã trốn. Những đệ tử này đều là phổ thông cây sáo, Phương thần không để ý đến bọn hắn. Phương huynh, ngươi ẩn tàng thật là đủ sâu. Chu Viêm cái thứ nhất đi hướng Phương thần, nhếch miệng cười nói. Đúng vậy à, liền ngưng tụ ra bốn đạo chân khí Xà Quân, đều có thể đánh giết, thực lực của ngươi quá mạnh. Chu Thanh Thanh đôi mắt đẹp lấp lóe, cười nói. Phương thần nghe vậy, mỉm cười. Tiểu Dược Vương, Tần Giao, Hiên Viên Phong huynh muội rồi rít tiến lên cùng Phương thần nói chuyện. Giờ khắc này Phương thần đạt được sở hữu thế hệ trẻ tuổi tán thành, Phương thần thực lực trong lòng mọi người đã cùng Hiên Viên Phong lực lượng ngang nhau. Cùng đám người hàn huyên một phen về sau, Phương thần mang theo Tần Giao rời đi. Bên ngoài phủ đệ đã không sai biệt lắm bị đám người cho thăm dò xong, khí đan cũng đều bị thu thập hoàn tất, thế hệ trẻ tuổi đệ tử chuẩn bị bế quan tu hành, một khi tu vi đột phá, liền muốn tiến vào vòng trong bên trong. Phương thần tu vi đạt đến bình cảnh, tạm thời không cách nào đột phá, mà Tần Giao thì là cảm giác chính mình muốn đột phá. Phương thần tìm một cái chỗ ẩn nút, để Tần Giao tu luyện, mà chính mình thì là Tần Giao hộ pháp. Nửa tháng sau, thế hệ trẻ tuổi võ giả, rối rít tiến vào trong phủ đệ rộng bên trong, bên ngoài trở nên trống rỗng. Mà lúc này đây, Tần Giao bế quan kết thúc. Sau đó, Phương thần cùng Tần Giao cũng là tiến vào trong phủ đệ rộng bên trong. Mới vừa tiến vào trong phủ đệ rộng, Phương thần liền phát hiện, nơi này tự thành một cái không gian lớn vô cùng. Trong phủ đệ rộng bên trong linh khí, so với bên ngoài muốn nồng đậm rất nhiều, ở bên trong rộng bên trong, Phương thần thấy được vô số kiến trúc, mỗi một cái kiến trúc phía dưới, đều có một ít võ giả đang tìm. Đi thôi. Phương thần có chút nói. Cứ như vậy, Phương thần cùng Tần Giao ở bên trong rộng bên trong tìm kiếm lấy cơ duyên. Ước chừng đi lại sau 3 canh giờ, Tần Giao đột nhiên sắc mặt biến hóa, chợt dừng bước. Làm sao có thể? Phương thần dò hỏi. Ta cảm giác có âm thanh đang triệu hoán ta. Tần Giao ngưng trọng nói. À, ở đâu? Phương thần nhãn tỉnh sáng lên, hỏi. Tần Giao ngón tay chỉ phía trước một cái kiến trúc, nói, ta cảm giác kia một thanh âm, là từ nơi này chuyển tới. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Phương Thần no y sau đó, hai người nhanh chóng đi tới cái này kiến trúc trước đó. Lúc này Tần Giao cảm giác trong cơ thể mình linh khí, không ngừng xoay tròn lấy, tựa hồ có một cỗ lực hấp dẫn, tại dẫn dắt chính mình tiến vào trong kiến trúc. Tần Giao, có lẽ đây là ngươi một cái kỳ ngộ. Phương Thần không có ngăn cản, mặc cho Tần Giao tiến vào trong kiến trúc. Làm Tần Giao triệt để biến mất tại kiến trúc bên ngoài thời điểm, kiến trúc chung quanh, xuất hiện nồng đậm hào quang, những này hào quang bên trong, có nóng dực khí tức. Xem ra, Tần Giao tìm được chính mình kỳ ngộ. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Ngay tại Phương Thần chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, đột nhiên một đạo gầm thét thanh âm truyền đến, ngay sau đó hai cái lao giả ra Phương Thần trước mặt. Tắc tử, liền là ngươi giết chúng ta Bách Xà Cốc thiếu cốc chủ xà quân trong đó một cái ma y to cờ su lao giả, khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn, phẫn nộ quát. Tiểu tử, dám giết chúng ta thiếu cốc chủ, ngươi là đang tìm cái chết. Một lao giả khác toàn thân tràn đầy sát ý hai người bọn họ, là Bách Xà Cốc trưởng lão. Gần đây có Bách Xà Cốc đệ tử, tiến vào trong phủ đệ rộng bên trong, cáo chi bọn hắn xà quân tử vong tin tức, bọn hắn lúc này liền là tức giận, thề muốn vì thiếu cốc chủ báo thù. Hai người bọn họ một bên tìm kiếm cơ duyên, một bên tìm kiếm Phương Thần. Hôm nay, bọn hắn vừa lúc lại tới đây, phát hiện Phương Thần, thế là một trận gió tanh mưa máu sẽ bắt đầu. Giết tiểu nhân, lao chạy đến kêu to Phương Thần lạnh giọng nói. Thác tử, ta Bách Xà Cốc thiếu cốc chủ cũng dám giết. Trên trời dưới đất dùng người không được. Vừa mới nói xong, ma y to cờ su lão giả thân hình lóe lên, nắm đấm bỗng nhiên vung ra. Tại nắm đấm của hắn vung ra đi đồng thời, quanh thân xuất hiện rất nhiều hư ảo bóng rắn, những này hư ảo bóng rắn trong nháy mắt hướng phía Phương Thần công kích mà đi. Cùng lúc đó, ma y to cờ su trên người lão giả xuất hiện năm đạo chân khí. Năm đạo chân khí sao? Phương Thần nhìn xem ma y to cờ su trên người lão giả năm đạo chân khí, cười lạnh một tiếng. Khinh thường nói. Sau một khắc, Phương Thần thi triển ra Huyễn Thần Kiếm Pháp tầng thứ 6, gây hào ảnh khí tức trong nháy mắt tràn ngập, trong tay tinh nhận kiếm bỗng nhiên đâm ra. Ma Y To Cờ Su lão giả tại ở gần Phương Thần thời điểm, đột nhiên đã nhận ra một tia dị dạng, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, một thanh trường kiếm đã đâm vào trong thân thể hắn, dung không được hắn trốn tránh. Đáng chết! Ma Y To Cờ Su lão giả hét lớn một tiếng, chợt nắm đấm bỗng nhiên vung ra. Phanh nắm đấm của hắn cùng Phương Thần nắm đấm đánh vào nhau, trực tiếp nổ tung lên. Ma Y To Cờ Su thân thể của lão giả bay ngược ra ngoài, cố gắng ổn định thân hình, đôi mắt của hắn bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi. Tiểu tử này thực lực có gì đó quái lạ. Ma Y To Cờ Su lão giả trầm thấp nói. Tại Phương Thần xem ra, Ma Y To Cờ Su lão giả mặc dù ngưng tụ ra năm đạo chân khí, nhưng là hắn uy hiếp còn không có cầm trong tay ngự xà địch xà quân cao. Sở dĩ đối mặt Ma Y To Cờ Su lão giả công kích, Phương Thần đưa cho cường ngạnh đánh trả, mà lại Phương Thần trong lòng sinh ra một tia sát ý cùng tiến lên, giết hắn. Ma Y To Cờ Su lão giả giống to. Lập tức, hai đạo nhân ảnh liên thủ đối Phương Thần triển khai công kích. Lúc này, Phương Thần không chút do dự bố trí ra Huyễn Thị trận, sau đó thi triển ra Huyễn Kiếm Đạo, Huyễn Thần Kiếm Pháp tầng thứ 6 toàn lực thôi động. Tinh nhận kiếm không ngừng quơ, mà trái lại hai cái trưởng lão tiến vào Huyễn Thị trận về sau, bọn hắn thế mà không cách nào tìm kiếm được Phương Thần thân thể. Đáng chết! Ma Y To Cờ Su lão giả lớn tiếng quát, hắn thôi động toàn lực muốn oanh sát Phương Thần. Phốc! Đột nhiên âm u chỗ xuất hiện một đạo kiếm quang, hung hăng đâm vào Ma Y To Cờ Su thân thể của lão giả bên trong. Lần này Phương Thần không có cho Ma Y To Cờ Su lão giả cơ hội. Phốc! Một tiếng, tinh nhận kiếm theo Ma Y To Cờ Su thân thể của lão giả bên trong rút ra. Ma Y To Cờ Su trái tim của ông lão đều bị tinh nhận kiếm cho đánh nát, hắn không cam lòng ngã trên mặt đất. Tiếp xuống, liền là ngươi. Phương Thần nhìn xem một cái khác cái trưởng lão, âm trầm nói. Một phút về sau, Phương Thần giải trừ Huyễn Thị trận, chỉ thấy hai đạo thi thể lẳng lặng nằm trên mặt đất. Hai cái ngưng tụ ra năm đạo chân khí võ giả, cứ như vậy chết tại Phương Thần trong tay. Giống như Hiên Viên Phong nhìn thấy, cũng sẽ khiếp sợ. Cho dù là hắn tự mình xuất thủ, chỉ sợ cũng làm không được A Phương Thần đánh chết Bách Xà Cốc hai cái trưởng lão về sau, nhanh chóng rời đi nơi này, hắn sợ dẫn tới cái khác Bách Xà Cốc trưởng lão. Lần này tiến vào phủ đệ bên trong Bách Xà Cốc trưởng lão, vẫn là có không ít, trong đó có một ít thực lực mạnh mẽ, chí ít phương thần còn không phải bọn hắn đối thủ. Nếu như ta có thể tu luyện thành ngự xà chi thuật, liền sẽ không e ngại Bách Xà Cốc trưởng lão. Phương thần trong lòng âm thầm nói, ngự xà chi thuật, chính là Bách Xà Cốc tuyệt học, bình thường trưởng lão học được ngự xà chi thuật, cũng vô pháp khống chế chân chính loài rắn yêu thú. Mà có được ngự xà địch võ giả, thì là có thể tùy tâm sở dục khống chế chân chính loài rắn yêu thú, mà lại giống như thực lực bản thân cường hành, có thể giải khai ngự xà địch bên trong phong ấn, thả ra càng khủng bố hơn yêu thú. Tỷ như nói Hồng Ma Xà Vương, xà quân đem hết toàn lực, mở ra phong ấn, thả ra Hồng Ma Xà Vương, giống như không phải có trước đó đạt được con rối, phương thần sớm đã bỏ mình. Sớm tại đạt được xà quân không gian giới chỉ thời điểm, phương thần tiểu tra xét, tại hắn trong không gian giới chỉ, có một bộ hoàn chỉnh ngự xà chi thuật. Chỉ bất quá lúc ấy phương thần QNZ không có thời gian quan nhìn, xem ra, có cần phải đưa ra thời gian, tu luyện thoáng cái. Phương thần tìm một cái tương đối ẩn nấp địa phương, bắt đầu tu luyện ngự xà chi thuật. Đợi ta tu luyện thành ngự xà chi thuật, dùng ngự xà chi thuật đối phó Bách Xà Cốc trưởng lão, không biết sắc mặt của bọn hắn sẽ có cỡ nào khó coi.